Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, 707 Defender Justice. Sau khoảng lặng không bị gián đoạn tầm nửa giờ, Glenn mở mắt, chậm rãi đứng dậy, hắn cầm gậy Bertrand, đội mũ, rời khỏi giáo đường, thuê một chuyến xe ngựa đi về phố Min trong đêm tối. Giờ này, sự cảnh giác và giám sát xung quanh hẳn đã được nới lỏng, trở thành những bóng ma dưới ánh đèn khí ga. Vừa qua nửa đêm một lúc, Glenn móc chìa khóa ra mở cửa nhà, bước vào gian phòng khách trống vắng tìm cuốn sách bí mật, không mất nhiều công sức. Hắn đã tìm thấy một cuốn sách cũ đóng bằng da dê, đặt trong tủ quần áo ngay tầng 1. Cuốn sách bìa cứng có màu đen sậm, trên in hai hàng chữ tiếng Hermes bằng màu mực đỏ rực. Cuốn sách bí mật, Caramon, phù, Glenn thở hắt ra, không vội đọc qua, hắn nhanh chóng chế tạo bức tường linh tính ngay trong căn phòng. Cử hành nghi thức triệu hoán chính mình, hưởng ứng chính mình, rồi ném hết các vật phẩm còi đồng Asco, chìa khóa vạn năng, con mắt đen kịt, đạn phi phàm, bình độc tố sinh học, đặc tính phi phàm của người sói, cuốn sách bí mật, và những chai lọ, đồ vật linh tinh khác lên phía trên màn xương xám. Hắn lên kế hoạch chờ động tĩnh lắng xuống, mới quyết định lấy ra thứ gì mang theo trên người. Làm xong hết thảy, hắn thậm chí còn chẳng nghiên cứu đặc tính phi phàm người sói hay đặc điểm của bình độc tố sinh học. Chỉ đơn giản đi rửa mặt rồi nằm lên giường. Chấm, lý do thứ nhất là việc nghiên cứu vật phẩm và đọc sách quá tốn thời gian. Không khí bất ổn định ban đêm dễ khiến cơ thể ở thế giới thật gặp vấn đề. Lý do thứ hai, Glenn nhận thức rất rõ nhược điểm hiện tại của mình, đó là tốc độ tăng trưởng linh tính của bản thân không đủ nhanh để thỏa mãn năng lực phi phàm và những vật phẩm thần kỳ. Vừa trải qua một trận chiến ác liệt như thế, linh tính của hắn đã khô kiệt, đầu đau đớn, lại buồn ngủ, thứ mang gánh nặng lớn nhất cho linh tính của mình là chiêu người giấy thế thân. Tiếp đó là thông qua châm ngực Thái Dương, chế tạo Thái Dương Thánh Thủy, nhưng đêm nay không sử dụng. Sau nữa là, triệu hoán ánh sáng thần thánh, và chiêu ngọn lửa nhảy múa. Glenn ngáp một cái, nhờ phương pháp minh tưởng thoát khỏi trạng thái mệt mỏi căng thẳng khiến hắn không ngủ nổi. Không đến 10 giây, hắn tiến vào giấc mộng, từng mảnh vỡ hình ảnh khác nhau lần lượt hiện ra trước mắt hắn. Trên bãi đất trống vây xung quanh bởi nhà kho bỏ hoang. Trái tim máy móc đi tới đi lui. Vị trí phụ trách sự kiện lần này chuyển từ một tiểu đội trưởng sang một vị chấp sự cấp bậc cường giả. Theseus Bernard có mái tóc nâu luôn bù xù, cứng đầu bết lại, dù đội mũ cũng không che giấu được, đến mức rất nhiều thành viên trái tim máy móc thầm đùa bỡn. Chỉ sợ vị chấp sự này phải dùng bom mới hớt được tóc. Thời khắc này, Theseus với khuôn hàm cương ngạnh đang cầm một chiếc gương bạc có họa tiết cổ xưa tỏa sáng. Hai bên mặt gương đều có hoa văn một con mắt, được đắp trên một lớp nền bằng loại đá quý đen vừa sâu thẳm vừa mê người. Theseus nhìn quanh một vòng, nói, cho dù những con chuột cống kia có là chuyên gia quấy nhiễu xem bói hay thông linh, cũng đã xử lý qua hiện trường, thì đây cũng là thế giới thần bí siêu phàm. Chẳng có biện pháp gì đảm bảo chúng 100% thành công. Trong khi nói chuyện, hắn nhìn chiếc gương bạc, dùng tay phải chạm lên bề mặt nó 3 lần, dừng lại 2 giây, Theseus hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, thưa ngài Harrow đáng kính, câu hỏi của tôi là những ai đã tham gia vào sự kiện vừa xảy ra ở đây? Bóng đêm xung quanh bỗng trở nên mờ mịt, bề mặt gương bạc bắt đầu gợn thủy quang. Chẳng bao lâu sau, một hình ảnh nổi trên bề mặt gương bạc, trong ánh lửa dâng lên, một bóng người bay bổng giữa không trung. Hắn mặc lễ phục đen dài cài hai hàng cúc, đội mũ chóp lụa nửa cao, thân hình vặn vẹo, khuôn mặt mơ hồ vốn không thấy rõ, hơn nữa còn thoa thuốc màu. Dưới bước chân hắn, từng ngọn lửa nhen lên, nuốt chửng thân ảnh hắn, từng gợn thủy quang lóe lên. Hình ảnh thay đổi, xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ sẫm. Cánh tay bị lửa thiêu đốt rừng rực, nhưng đầu thì ẩn trong bóng tối.